Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 651, nhận lầm. Phản hồi trang sách rời đi vài ngày, trong nhà hết thảy bình an. Buổi tối hôm nay Bảo Nhi, Cố Vân Tích, Phương Vịnh Hà, Trần Uyển còn có Kỳ Kỳ đều tại, tuy Tảng Nghị trở về có đột nhiên. Thế nhưng tất cả mọi người đã thành thói quen, một chỗ ăn xong bữa vô cùng náo nhiệt, ấm áp đoàn viên cơm tối. Sau buổi cơm tối Trần Uyển có việc rời đi trước, Tả Nghị đi đến trên lầu thống khoái khoái địa giặt sạch tắm nước nóng. Sau đó nằm ở thư phòng dựa vào ghế dựa, tựa đầu não thả không lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Đây là thói quen của hắn, trước kia mỗi một lần chiến đấu trở về. Dù cho thực lực không có bao nhiêu tiêu hao, cũng chung quy thông qua minh tưởng tới buông lỏng tinh thần. Không cho mặt trái tâm tình ảnh hưởng đến thần hồn của mình ý chí. Đang ở quang minh cũng bất ý vị lấy liền vĩnh viễn cùng hắc ám ngăn cách. Chỉ cần có thất tình lục dục, liền có bị hắc ám xâm nhuộm khả năng. Có rất nhiều thiện lương trận doanh kỵ sĩ bởi vậy mà sa đọa. Cho nên Tả Nghị sớm liền dựng lên ý chí của mình hàng rào. Cũng nắm giữ giải quyết mặt trái tâm tình phương pháp. Như lần này hắn bị diệt Bạch gia cũng không có lấy ra toàn bộ lực lượng. Bản thân lông tóc không tổn hao gì. Thế nhưng tại Bạch thị trang viên cung điện dưới mặt đất bên trong chứng kiến hết thảy, như cũ không thể tránh né địa xúc động đến linh hồn. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, Tả Nghị tâm thần khôi phục thanh tịnh trong vắt, không có nửa điểm mù mịt tồn tại. Ra, quả nhiên là tâm linh tốt nhất càng. Ba ba, ngay vào lúc này, tiểu nha đầu từ cửa thư phòng dò xét đi vào. Nhất phó lén lén lút lút tiểu bộ dáng. Tả Nghị đứng lên, tò mò hỏi, bảo bối chuyện gì a? Bảo Nhi hoạt động bước chân đã đi tới. Tiểu tay vắt chéo sau lưng lắp bắp nói, ta nói với ba ba một sự kiện, ba ba, không nên tức giận được không nào? Tả Nghị buồn cười, sự tình gì a? Ừ, Bảo Nhi cắn bờ môi, là tiểu anh, nguyên lai Tả Nghị rời đi Hàng Châu đi Xuân Thành, trong nhà tiểu Griffin trong lúc bất chợt bắt đầu dài ra, ngắn ngủn vài ngày thời gian. Hình thể của nó liền tăng lên gấp bội, một đôi cánh giãn ra có 4 mét dài hơn. Hơn nữa tính cách trở nên càng thêm sinh động, thậm chí có chút táo bạo cùng hung ác. Cũng không thể nào nghe Bảo Nhi. Kết quả nó trông nom việc nhà bên trong đồ dùng trong nhà phá hủy không ít. Trả lại cùng thái khác đánh vài khung, khiến cho trong nhà rất không an bình. Thiếu chút hù đến Phương Vịnh Hà. May mắn tình huống như vậy không có tiếp tục bao lâu. Hôm trước bắt đầu nó liền khôi phục bình thường. Một lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Mà tiểu Griffin xuất hiện lớn như thế biến hóa nguyên nhân, chủ yếu là Bảo Nhi cho nó cho ăn quá nhiều nghiêu ma thịt khô. Tả Nghị trước khi rời đi, ở trong gia tồn tại không ít nghiêu ma thịt khô. Đây là cho thái khắc cùng tiểu anh khẩu phần lương thực. Nghiêu ma thịt khô ẩn chứa đầy đủ năng lượng, là ma thú tốt nhất khẩu phần lương thực. Tiểu Griffin cùng thái khác đồng dạng rất thích ăn. Sau đó Bảo Nhi bởi vì đối với sủng ái của nó, liền không chú ý uy cho ăn nhiều. Đương Bảo Nhi ý thức được điểm này, hậu quả liền vô pháp khống chế. Tiểu nha đầu đối với cái này rất là áy náy. Cho nên hiện tại qua hướng Tả Nghị nhận lầm, bởi vì Tả Nghị đã từng thông báo nàng, không thể cho tiểu Griffin uy cho ăn quá nhiều nghiêu ma thịt khô. Hết lần này tới lần khác nàng liền phạm vào sai lầm như vậy. Mama nói biết sai nhận lầm mới là hảo hài tử. Tả Nghị sau khi nghe xong giờ khóc giờ cười, nhịn không được đưa tay sờ mặt của tiểu nha đầu trứng. Vậy tiểu anh hiện ở trong kia à? Hắn lúc này mới nhớ tới. Chính mình lúc trước đều không có nhìn thấy tiểu Griffin. Ta khiến nó đi bảo thụ nơi đó. Bảo Nhi phiền muộn nói. nó lớn lên thật nhanh a, trong nhà đều không tha cho. Không có chuyện gì đâu, Tả Nghị an ủi, nó sớm muộn đều muốn lớn lên. Đến từ man hoang thế giới tiểu Griffin cùng thái khắc bất đồng. Người sau thế nhưng là truyền kỳ cấp sinh mệnh, cả hai cũng ở trên một tầng thứ, cho nên thái khắc có thể ăn liên tục như ma thịt khô đương cơm ăn. Tiểu Griffin ăn nhiều một chút liền xảy ra vấn đề. Trên thực tế, nó không có ăn quá no ăn hư mất đã rất may mắn. Được rồi, Tả Nghị nói. Không có gặp chuyện không may là tốt rồi. Ba ba a tha thứ ngươi rồi. Về sau ngươi uy, cho ăn, thời điểm lại chú ý một lần liền hào. Ừ, Bảo Nhi một lần nữa lộ ra nụ cười. Cảm ơn ba ba, Tả Nghị hôn nàng một ngụm. Đi theo Kỳ Kỳ chơi a, cởi bỏ khúc mắc tiểu nha đầu thật vui vẻ địa trở về tìm chính mình tiểu đồng bọn, nàng chân trước vừa đi, Cố Vân Tích chân sau liền theo đi vào, cũng lén lút đóng lại cửa thư phòng, nàng ôn nhu dựa vào trong lồng ngực của Tả Nghị, hai tay ôm lấy Tả Nghị cái cổ, óng ánh hai con ngươi nhu tình như nước, mang theo ân cần cùng tình yêu. Cũng không có chuyện a. Không sao, Tả Nghị sinh lòng tình cảm ấm áp, nhẹ giọng nói ra, cũng qua rồi. Hắn đem Xuân Thành sở chuyện đã xảy ra đơn giản địa nói với Cố Vân Tích một lần. Nhưng đã giảm bớt đi cung điện dưới mặt đất vạn người xa hố bộ phận. Kia quá mức hắc ám cùng tà ác. Đúng rồi, Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra ngưng xương kiếm. Đáp ứng đưa cho ngươi kiếm, đã làm tốt, hắn dùng cái thanh này kiếm chảm giết đi hơn 10 vị bạch gia đao khách. Hoàn thành cuối cùng tế kiếm trình tự, cũng tập trung vào ngưng xương kiếm phẩm chất. Đồng thời tại Xuân Thành thời điểm, Tả Nghị trả lại vì ngưng xương kiếm làm vỏ kiếm. Vỏ kiếm dùng chính là da rồng cùng long cốt. A nha, Cố Vân Tích kinh hỉ địa nhảy dựng lên. Nhận lấy thanh trường kiếm này. Cảm ơn, Tả Nghị nhíu mày. Cảm ơn ai? Cố Vân Tích kiều mị địa trợn mắt nhìn hắn. Cảm ơn lão công, Tả Nghị cười hắc hắc. Cố Vân Tích tức giận địa rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng, một tiếng thanh thúy êm tai kiếm minh thanh bỗng nhiên vang lên. Một vòng thu thủy dòng quang khắc sâu vào tầm mắt, dày đặc hàn khí tản mát ra. Cố Vân Tích nhất thời lấy làm kinh hãi. Nàng biết Tả Nghị vì chính mình lượng thân chế tạo kiếm khẳng định không phải là phổ thông mặt hàng. Nhưng không nghĩ tới thanh kiếm này như thế bất phàm. Tuy tạo hình rất đơn giản, không có cái gì loè loẹt trang trí. Có thể nó cho Cố Vân Tích cảm giác giống như là một vị tuyệt thế độc lập giai nhân. Cao ngạo, thanh lãnh. Phong mang ẩn mà giấu giếm lại sắc bén cực kỳ. Cố Vân Tích trong chớp mắt liền thích. Nàng không khỏi hỏi, thanh kiếm này nổi danh sao? Có, Tả Nghị khẳng định hồi đáp. Ngưng xương, ngưng xương. Cố Vân Tích đọc một lần. Càng địa yêu thích không buông tay. Ngưng xương kiếm, tên rất dễ nghe. Nàng lại hỏi, có phải hay không rất quý a? Tả Nghị bị nàng chọc cười. Đắt nữa, cũng không có ngươi chân quý a. Cố Vân Tích khuôn mặt nhất thời nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. Tuy nàng cùng Tả Nghị là mối tình đầu, hai bên đều vô cùng quen thuộc, còn muốn Bảo Nhi 5 tuổi đại nữ nhi, mình cũng là nhanh 30 tuổi nữ nhân. Thế nhưng là giờ này khắc này nghe được Tả Nghị lời tâm tình, như cũ như là mối tình đầu thì mê say. Tả Nghị cầm chặt tay của nàng, Tả Nghị cũng không có nói dối. Trong lòng của hắn, ngưng xương kiếm cho dù đắt nữa trọng gấp trăm lần nghìn lần, cũng so ra kém chính mình sở yêu người. Bảo Nhi như thế, Cố Vân Tích cũng là như thế. Cố Vân Tích cũng lại vô pháp khống chế được chính mình. Nàng đem ngưng xương kiếm một lần nữa vào vỏ, tiện tay bỏ vào bên cạnh trên bàn sách, sau đó cúi người ôm chặt lấy Tả Nghị, chủ động đưa lên nhiệt tình hôn. Trong thư phòng, một phòng tất cả đều là Xuân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn,